Hà Bất Ngộ Như Ca, chương 51, 51, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngộ Ngộ bước sang một bên, quay lưng lại với Lý Cầm. Ngày xảy ra sự việc là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người. Lúc đó bà đã gọi cho Điền Lực đúng không? Hà Ngộ Ngộ nói. Lý Cầm hiển nhiên có chút luống cuống. Tôi gọi điện thoại thôi mà, chẳng lẽ không được à? Hà Ngộ Ngộ quay đầu cô sang một bên, cô vuốt ve tóc mái bên tai nói. Bà gọi Điền Lực về nhà, nhưng lúc đó bà lại không có ở nhà. Lý Cầm vẫn một mực cho rằng bà ta không làm chuyện như vậy, bà ta không có điện thoại yêu cầu Điền Lực về nhà. Cô ném nội tạng của Tiểu Biện và Ngưu Tử đi đâu? Hà Ngộ Ngộ quay lại, giọng điệu lạnh lùng. Lý Cầm mỉm cười, như thể đã là một người khác. Ăn, giọng bà ta bỗng nhiên âm u, lạnh lùng đến kỳ lạ. Hà Ngộ Ngộ nhìn vào mắt bà ta, đây vẫn là Lý Cầm sao? A Bồn và Hà Ngộ Ngộ ở một bên nhìn nhau. Bà nói chuyện vậy à? A Bồn khiển trách. Lý Cầm bật cười, hai mắt không ngừng chớp. Hà Ngộ Ngộ kéo A Bồn ra và đóng cửa phòng thẩm vấn. Anh có thấy bà ta hơi kỳ lạ không? Hà Ngộ Ngộ hỏi A Bồn. A Bồn vẫn cầm cuốn sổ ghi chép trong tay, anh ta cầm vành nón nói. Có chút kỳ quái, ngay từ đầu cũng có chút kỳ lạ. Hà Ngộ Ngộ gật đầu. Tôi nghi ngờ bà ta bị bệnh tâm thần. Tại sao? A Bồn suy nghĩ một chút, chồng của Lý Cầm là bác sĩ tâm lý, ngay cả nhìn cũng không thấy. Viện trưởng Hoàng của bệnh viện tâm thần trước đây nói rằng Điền Lực đã lén lấy thuốc điều trị bệnh tâm thần, có vẻ như là bệnh tâm thần phân liệt. Hà Ngộ Ngộ nói, cô thật ra nghi ngờ Điền Lực đã mang thuốc cho Lý Cầm uống, nhưng bởi vì tất cả chứng cứ lúc đó đều không chỉ ra Lý Cầm nên cô cũng không coi trọng. Nhìn biểu hiện của Lý Cầm bây giờ, nếu phán đoán của cô không sai, Lý Cầm thần kinh có vấn đề. Có muốn đưa người đến bệnh viện kiểm tra không? A Bồn hỏi, Hà Ngộ Ngộ suy nghĩ một chút, sau đó xua tay nói. Bây giờ không cần, nghe xem bà ta còn nói gì thêm nữa. Nếu Lý Cầm thực sự bị bệnh tâm thần, thì những vụ giết người này sẽ có chút khó khăn để xử lý. Suy cho cùng, với một bệnh nhân tâm thần, những sai lầm khi không kiểm soát được hành vi của họ không thể lấy làm cơ sở buộc tội. Tiếp tục đi, Hà Ngộ Ngộ nói, sau khi họ thẩm vấn Lý Cầm một lần nữa, Lý Cầm đôi khi thừa nhận rằng bà ta đã giết Tiểu Biện, Ngưu Tử và Điền Lực, và đôi khi nói rằng bà ta không giết họ. Không biết câu nào là thật là giả. Sau khoảng 2 giờ thẩm vấn, Lý Cầm vẫn lặp lại những lời ban đầu. A Bồn đã nói tất cả mọi thứ có thể, nhưng anh vẫn không thể nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ miệng của Lý Cầm. Khi Lưu Dương và những người khác ở lại hiện trường vụ án để tìm kiếm bằng chứng khác, họ đã tìm được số thuốc mà Điền Lực đã lấy từ bệnh viện tâm thần. Và ở mặt sau của chiếc giường trong phòng khách đã tìm thấy một thanh kiếm Nhật. Pháp y Lưu, xin hãy kiểm tra xem thanh kiếm này có khớp với các tế bào còn sót lại trên cơ thể nạn nhân không? Hà Ngộ Ngộ đưa thanh kiếm cho Pháp y Lưu. Họ đã chuyển Lý Cầm đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau khi kiểm tra, não mà Lý Cầm lúc đó đang ăn cùng với tim phổi trên bàn khớp với DNA của nạn nhân Điền Lực. Cái gì? Ngụy Mai sợ hãi với coca trong tay. Lý Cầm thật sự ăn tim và phổi của Điền Lực. Hà Ngộ Ngộ đưa báo cáo kiểm tra cho Ngụy Mai. Đó là sự thật, Ngụy Mai nôn khan, thiếu chút nữa nôn luôn cả bữa khuya mới ăn xong. Đó là chồng của bà ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Mai uống một ngụm coca để kìm nén sự bàng hoàng, người phụ nữ này đến chồng mà cũng không buông tha. Vấn đề bây giờ là nội tạng của Tiểu Biện và Ngưu Tử vẫn chưa được tìm thấy. Không biết là bà ta đã ăn luôn rồi hay vứt ở đâu đó. Hà Ngộ Ngộ thở dài. Tiểu Biện và Ngưu Tử không có người thân và gia đình, đã chết lâu rồi cũng không có ai đến nhận thi thể. Nếu thực sự bị ăn rồi, cũng không thể làm gì được. Ngụy Mai đặt coca xuống, gác chân lên ghế rồi nói. Hà Ngộ Ngộ gật đầu và đi ra ngoài với bản báo cáo. Lý Cầm vẫn đang được kiểm tra trong bệnh viện, cô đang cầu nguyện Lý Cầm không bị bệnh tâm thần. Nhưng Điền Lực đã lén lấy thuốc tâm thần phân liệt từ bệnh viện, nếu không phải là Lý Cầm thì đó là ai? Cô ấy không muốn Lý Cầm bị bệnh tâm thần, vì nếu có, Lý Cầm có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Tin nhắn của Tống Như Ca gửi khi Hà Ngộ Ngộ đang ngủ trong văn phòng. Sao rồi? Hà Ngộ Ngộ nhìn hai chữ này, cộng thêm hành động của Tống Như Ca lúc trước, và hợp đồng mua bán nhà trong phòng ngủ của cô ấy, nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào. Vụ án có tiến triển mới, nhưng mà chắc không về nhà, sao cô còn chưa ngủ? Đầu bên kia Tống Như Ca đang ngâm mình trong bồn tắm, cô ấy đang đọc kịch bản, thấy Hà Ngộ Ngộ vẫn chưa về nhà, nên cô đã gửi cho tin nhắn cho Hà Ngộ Ngộ. Chú ý nghỉ ngơi. Hà Ngộ Ngộ thở phào nhẹ nhõm, cô sợ Tống Như Ca phát hiện ra hợp đồng mua nhà đã bị cô động qua, nhưng mà chắc Tống Như Ca không có bản lĩnh trinh sát đúng không? Sau khi Tống Như Ca đặt điện thoại xuống, cô ấy vùi mình vào bồn tắm. Cô cảm thấy gần đây tình cảm của cô với Hà Ngộ Ngộ ngày càng mãnh liệt, hôm nay đưa đồ ăn cho cô ấy, không biết có làm cô ấy sợ không? Liệu Hà Ngộ Ngộ có xa lánh chuyện này không? Và Hà Ngộ Ngộ, người đang bị Tống Như Ca thương nhớ, vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Sau khi kiểm tra thẩm vấn chứng thực Lý Cầm không bị bệnh tâm thần. Tất cả những hành động cùng với lời nói của Lý Cầm là do bà ta diễn mà thôi. Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng yêu cầu Lưu Dương đưa Lý Cầm trở về sở, cô ấy đã nói chuyện này cho Ngụy Mai. Ngụy Mai đã rất ngạc nhiên, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng một người bình thường lại có thể ăn nội tạng của con người. Bây giờ, bà còn chưa chịu nói thật sao? Hà Ngộ Ngộ nói với vẻ chế nhạo, Lý Cầm trước mặt hoàn toàn khác với người vừa rồi. Không, phải nói rằng đây là nhân cách thứ hai mà bà ta giả vờ. Cảnh sát nhỏ, không ngờ bị cô nhìn thấu. Lý Cầm trợn mắt liên tục, rất giống với nữ phụ hung ác trong phim truyền hình. Hà Ngộ Ngộ nhướng mày. Đơn giản như vậy, chẳng qua là ban đầu chúng tôi bị bà làm cho mờ mắt. Lý Cầm cười không nói, ảm đạm nhìn Hà Ngộ Ngộ. Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ cho cảnh sát Hà nếm thử thịt người. Nói cho tôi biết, tại sao bà lại giết Tiểu Biệt, Ngưu Tử và chồng của bà. Hà Ngộ Ngộ phớt lờ lời bà ta nói, A Bồn ngồi kế bên đang ghi chép bỗng nhiên dùng mình, vụ án khu dân cư Nam Sơn bọn họ đã ăn thịt nướng. Lý Cầm nhìn về phía cửa, cô có thể tưởng tượng được rằng hơn 10 năm chung sống, chồng tôi không muốn tiếp xúc thân thể với tôi không? Sau đó, tôi mới phát hiện hóa ra ông ta không thích phụ nữ. Ý bà là sao? Hà Ngộ Ngộ nghĩ đến, chẳng lẽ là Điền Lực lừa hôn? Khi kết hôn với tôi, ông ta không phải trai thẳng. Ông ta đã lừa dối tôi 16 năm, cả tuổi thanh xuân, tất cả tình yêu của tôi, đều trao cho ông ta. Kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cầm bật cười, đôi mắt rưng rưng. Cuối cùng, ông ta nói ông ta lừa tôi. 16 năm qua, ông ta không chạm vào bà. Hà Ngộ Ngộ có chút kinh ngạc, cuộc hôn nhân 16 năm này, chạm cũng không thèm chạm, thật không thể nói nổi. Lý Cầm nhìn Hà Ngộ Ngộ nói với đôi mắt trống rỗng. Đúng vậy, 16 năm. Ta tính hết thảy, còn tưởng rằng ông ta ở bên ngoài có nữ nhân, nhưng không ngờ. Lại là đàn ông, mà còn là hai người, Tiểu Biện và Ngưu Tử. Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn A Bồn bên cạnh, anh ta vẫn đang cúi gằm mặt ghi chép. Ha ha, đúng là hai người đó. Khi Lý Cầm nói, giọng nói của bà ta rất tà ác, giống như tiếng cười ma quái vang lên giữa đêm. Tôi hả từng nhát dao chém xuống, chặt đứt đầu bọn họ, phanh thây thi thể của bọn họ. Chậc chậc chậc, cô không biết đâu, khi phanh thây hai thi thể kia còn có một lớp mỡ vàng. Lý Cầm nuốt nước miếng, thật màu mỡ. Hà Ngộ Ngộ nghe bà ta nói tiếp, Lý Cầm thổi thổi mấy cọng tóc rơi xuống mặt, tôi đã ăn hết tim phổi của bọn họ, thật giòn tan, mùi rất thơm, còn những cơ quan nội tạng khác của họ thì sao? Hà Ngộ Ngộ nghĩ Tiểu Biện và Ngưu Từ có những cơ quan nội tạng khác mà vẫn chưa được tìm thấy. Lý Cầm nhẹ giọng nói. Cho chó ăn. A Bồn nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, người phụ nữ này thật sự không có bệnh sao? Hà Ngộ Ngộ nén giận, bà phát hiện ra Điền Lực qua lại với bọn họ khi nào? Rất sớm, nhưng lúc đó tôi không tin. Lý Cầm khinh thường cười nói, chỉ trách bản thân quá ngu xuẩn, bà đã từng học giải phẫu. Hà Ngộ Ngộ nghĩ đến những khối thi thể được phân chia gọn gàng. Không, tôi đã xem vô số video. Khi tôi làm xương sườn cho Điền Lực, tôi đã tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi có thể chém tên Điền Lực và hai người đàn ông đó bằng 1000 nhát cắt. Lý Cầm dừng lại một lúc rồi nói tiếp, không ngờ hôm đó Điền Lực lại dám đưa Tiểu Biện và Ngưu Tử về nhà. Vậy là chất diệp lục trong cơ thể bọn họ là lúc bà nấu xương sườn bỏ vào. Hà Ngộ Ngộ lấy ra thông tin, đó là báo cáo khám nghiệm tế bào diệp lục trong cơ thể nạn nhân mà Pháp Y Lưu khám nghiệm ra. À, không ngờ các người đều phát hiện ra. Lý Cầm như chiếc bình vỡ, không còn phân minh được nữa. Hà Ngộ Ngộ rời khỏi phòng thẩm vấn. Bây giờ bằng chứng vật chứng trong tay họ không đủ để kết tội, trừ khi họ tìm ra bằng chứng chủ chốt về vụ giết người của Lý Cầm. Theo tính cách của Lý Cầm, bà ta nhất định sẽ sửa đổi lại lời thú tội của mình trước tòa. Lý Cầm bị tạm giữ trong trại giam, Hà Ngộ Ngộ và những người khác cùng nhau đến nhà của Lý Cầm. Bởi vì manh mối đột nhiên phát hiện, cô bỏ qua một chuyện. Khi những chiếc đầu bị ghim xuống sàn, chắc chắn sẽ có tiếng ồn ở tầng dưới. Cả nhóm đến cư dân ở tầng dưới nhà Lý Cầm, Hà Ngộ Ngộ gõ cửa, nhưng không có ai ra mở. Tuy nhiên, người hàng xóm bên cạnh đã ra mở cửa. Cô tìm ai? Người đàn ông hỏi, khuôn mặt anh ta buồn ngủ và giọng nói khàn khàn, đoán chừng anh ta đã ngoài 30 tuổi. Hà Ngộ Ngộ lấy thẻ cảnh sát ra. Chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự thuộc sở cảnh sát thành phố C, tôi muốn hỏi, anh có biết nhà bên cạnh có ai ở không? Người đàn ông liếc mắt một cái, lười biếng nói. Tôi đã lâu không gặp, mấy ngày nay không có ở nhà. Hà Ngộ Ngộ có một điểm báo không lành. Linh cảm này trở nên chắc chắn hơn khi cô nghe thấy câu tiếp theo của người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ cách đây không lâu chủ nhà lấy ra một túi đồ bốc mùi từ nhà anh ta, lúc đó tôi đang đi thang máy về nhà. Anh có quen biết người đó? Hà Ngộ Ngộ hoài nghi, không biết người này nói thật hay không? Người đàn ông gật đầu, không biết nhau nhưng gặp nhau thường xuyên, tôi mới dọn đến. Cách Chương.